Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 694, thần thủ đoạn. Mai Tư nhìn phía trước xuất hiện quân hạm, trên mặt mang theo không tên nụ cười. Đầu thuyền đi tới phương hướng chính là đầu kia gấu vị trí. Chiếc quân hạm kia chính là bọn họ trang bị. Đội trưởng, chúng ta đã tiến vào mới Liên Xô lãnh hải. Đối phương quân hạm đã phát hiện chúng ta, chính đang phía trước chặn lại. Đối phương đã hướng về chúng ta phát sinh cảnh cáo, yêu cầu chúng ta rút đi. Lính truyền tin chạy chậm đến Mai Tư trước mặt, kính cẩn chào, nghiêm túc nói rằng, ha ha, Mai Tư cười lạnh, dựa theo kế hoạch làm việc. Mai Tư quay về tai nghe nói một câu, liền cầm lấy kính viễn vọng, nhìn phía cách đó không xa quân hạm, hắn mệnh lệnh hạ xuống. Ở hắn phía sau trong hạm đội, một chiếc mang theo vài tên binh sĩ tàu xung phong thoát ly hạm đội, nhắm thẳng vào cách đó không xa quân hạm. Theo tàu xung phong xuất hiện, Mai Tư nụ cười trên mặt trở nên nham hiểm. Một tiếng nổ tung từ tàu xung phong phía dưới nổ tung, ở bên trong nước hóa thành quả cầu lửa. Ta mới hạm đội chịu đến công kích, lập tức giáng trả. Mai Tư không chút do dự ra lệnh. Hạm pháo đã vang lên, viễn đông khu vực hỗn loạn tưng bừng. Bắc Mỹ tập đoàn quân đội đối ngoại tuyên bố chịu đến từ mới Liên Xô phương diện công kích, giúp đỡ giáng trả. Trưa hôm đó, Bắc Mỹ tập đoàn hạm đội liền vượt qua trắng khiến eo biển, xâm lấn Kamchatka bán đảo, lấy gặp công kích vì là do yêu cầu mới Liên Xô đưa ra giải thích. Tổng thống xuống đài, tuyển cử tổng thống mới. Bằng không bọn họ đem tham gia lật đổ hiện hữu chính quyền. Tin tức khiếp sợ thế giới. Sự kiện phát sinh không lâu, mới Liên Xô liền đối ngoại tuyên bố bọn họ không có công kích đối phương, đó là bọn họ tự biên tự diễn một hồi khổ nhục kế. Hết thảy chân tướng, nhào mê ly, châu Âu liên minh, đảo quốc cùng Nam Triều Tiên các loại, đối với Bắc Mỹ tập đoàn phát sinh lên tiếng ủng hộ. Á Dập thế giới liên minh, Nam Mỹ tập đoàn, cũng đối với mới Liên Xô phát sinh lên tiếng ủng hộ. Đông Tây Minh cùng những phe khác duy trì cẩn thận trung lập. Khắp nơi quân đội điều động, thế giới càng thêm hỗn loạn. Mới Liên Xô Tổng thống rất nhanh đứng ra, yêu cầu Bắc Mỹ tập đoàn lui binh, rời đi mới Liên Xô lãnh thổ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, Bắc Mỹ tập đoàn không có để ý cảnh cáo. Quân tiên phong nhắm thẳng vào viễn đông khu vực, châu Âu liên minh ở châu Âu khu vực, bắt đầu gia tăng binh lực đưa vào, vững bước phản kích. Vốn là đang cùng châu Âu liên minh chiến đấu bên trong chiếm thượng phong mới Liên Xô, đối mặt hai mạnh giáp công, hai mặt thụ địch cục diện, thế cục biến hóa nhanh chóng. Bài sơn đảo hải, Bắc Mỹ tập đoàn cỗ máy chiến tranh cực tốc tiến lên, chiếm lĩnh đất rộng người thưa viễn đông khu vực. Song phương đạn đạo oanh tạc, người tới ta đi, phi thường náo nhiệt. Trải qua một lần sau khi chiến bại, mới Liên Xô quân đội lui giữ, suy yếu trạng thái bại lộ ở thế giới trước mặt. Bắc Mỹ, châu Âu hai đại đỉnh cấp tập đoàn, giáp công mới Liên Xô. Hết thảy mọi người biết, cuộc chiến tranh này đem trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cầu chiến cuộc hướng đi. Bắc Mỹ tập đoàn cũng không có dừng hành quân ý tứ, chậm rãi đẩy mạnh. Ở viễn đông khu vực hình thành đối lập cục diện, vẫn như cũ yêu cầu mới Liên Xô Tổng thống xuống đài, đem hết thảy công kích binh lính của bọn họ giao ra đây. Thủ tướng Tang, đây là một cơ hội. Odea Juzo nhìn bản đồ cùng tiền tuyến truyền về các loại tin tức, liếm liếm môi, dễ như ăn bánh bắt châu đại dương sau. Thực lực của bọn họ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ phải hoàn thành châu đại dương tiêu hóa, bọn họ liền có thể đi vào nhập thế giới đứng đầu nhất thế lực hàng ngũ. Dã tâm cũng bành trướng đến mức trước đó chưa từng có. Bắc Mỹ tập đoàn tiến quân viễn đông khu vực, chuyện này với bọn họ mà nói, là một cái cơ hội lớn. Châu Âu, Bắc Mỹ tập đoàn hai mạnh giáp công mới Liên Xô. Mới Liên Xô đã hiển hiện vẻ mỏi mệt. Vào lúc này, là gia nhập đội ngũ. Chia một chén canh thời cơ tốt. Ankita nhìn chằm chằm mới Liên Xô bản đồ, mắt tam giác híp lại, như bất cứ lúc nào cắn người rắn độc. chiếm lĩnh châu Đại Dương sau. Hắn quyền lợi đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Được trong nước quần chúng kính ngưỡng cùng chống đỡ. Tuy rằng có một ít chỉ trích hắn bốc lên chiến tranh tiếng mắng. Nhưng này chút không trọng yếu. Bọn họ thành công nuốt vào châu Đại Dương. Hậu thế trong lịch sử, hắn sẽ chỉ là lấy vĩ đại anh hùng hình tượng xuất hiện. Dù cho có châu Đại Dương, bọn họ vẫn như cũ không vừa lòng. Bọn họ đối với lãnh thổ khát vọng, xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. Lớn bao nhiêu cơ hội? 7/10, đầu kia gấu thuộc về lão niên trạng thái. Ở hai mạnh vây công dưới, đã hiển hiện vẻ mỏi mệt. Dựa theo hiện tại dưới áp lực đi, bọn họ sớm muộn tan vỡ. Kiên trì không được quá lâu, chúng ta lại tham dự, bọn họ sẽ càng đổ nhanh hơn. Bọn họ có nấm đạn. Ankita sắc mặt không tốt lắm. Dù sao bọn họ là toàn cầu duy nhất ăn qua bé trai cùng tên mập quốc gia. Mùi vị không tốt lắm. Lưu lại mấy chục năm bóng tối. Chúng ta chỉ cần nắm tốt tiết tấu là được. Không muốn quá mức rêu rao. Đi theo người Mỹ phía sau. Nam Triều Tiên cùng Bắc Triều tươi dục già dục dịch đây. Odea Juzo nói rằng, hơn nữa chúng ta cũng có thể chế tạo cái kia đồ vật. Ankita híp lại mắt tam giác, tràn đầy nguy hiểm ánh sáng. Trầm ngâm hồi lâu mới gật gù, lấy thu phục 4 cái hòn đảo vì là do. Đối với mới Liên Xô tuyên chiến, kế Bắc Mỹ tập đoàn cùng mới Liên Xô chiến đấu thời khắc. Lại một đạo tin tức chấn động thế giới. Đảo quốc gia nhập chiến cuộc, công kích phương Bắc 4 đảo, thành công bắt hòn đảo sau, nhanh chóng lên phía Bắc, lưỡi đao hướng ngang viễn đông khu vực, 3-1, tam đại cường quốc công kích mới Liên Xô, chuẩn bị phân mà thực, ở đảo quốc chiếm lĩnh kho trang đảo thời khác, Nam Triều Tiên cùng Bắc Triều tươi gia nhập chiến đấu, phái quân tiến vào viễn đông khu vực, đặc biệt Bắc Triều tươi, đã từng tiểu đệ, binh đao soàn soạt. Nhắm thẳng vào đã từng lão đại, 5-1, viễn đông khu vực triệt để luân hãm, mới Liên Xô ở ngũ phương liên thủ bên trong, từng bước bại lui, tràn ngập nguy cơ, trong mấy ngày ngắn ngủn, thế giới chiến cuộc thay đổi bất ngờ, ở chỗ châu Âu liên minh chiến đấu bên trong chiếm thượng phong mới Liên Xô, đã nằm ở 4 bề thọ địch mức độ, ở tứ phương phân cách viễn đông khu vực đất đai thời điểm. Lại một đạo chấn động tin tức truyền ra. Nam Triều Tiên ở trong chiến đấu. Đạn pháo rơi vào phương đông đại quốc lãnh thổ bên trong. Tin tức truyền ra. Đảo quốc, Bắc Triều Tiên cùng Bắc Mỹ tập đoàn đều thức thời dừng động tác. Chờ đợi phản ứng. Ngày kế, Nam Triều Tiên phóng ra đạn pháo sai lầm quân đội toàn quân bị diệt. Tin tức truyền ra. Toàn bộ Đông Bắc Á kinh hãi. Phương đông đại quốc. Kinh khủng nhất cỗ máy chiến tranh. Không có bất kỳ giải thích nào. Không có cảnh cáo. Đem người khởi xướng tiêu diệt. Trần binh biên cảnh. Mà đi sau ra hung hăng nhất âm thanh. Bất kỳ tai vạ tới cảnh nội đội ngũ. Đều phải trả giá thật lớn. Làm hiện nay mạnh mẽ nhất một phương. Không ai dám lơ là âm thanh này. Trải qua này phục dịch. Nam Hàn quân đội chỉ là phẫn nộ khiển trách vài câu. Liền yên lặng đem xung quanh đội ngũ toàn bộ rút đi. Đi tới cái khác khu chiếm lĩnh. Bắc Triều tươi cùng đảo quốc cũng nhanh chóng đem chiếm cứ cùng phương đông đại quốc giáp giới. Lãnh thổ quân đội rút đi. Chỉ lo xuất hiện sai lầm. Đưa tới cái kia rồng lửa giận. Mà ở khắp nơi căng thẳng thời điểm. Ngoài ý muốn. Hoa Hạ hết thảy cỗ máy chiến tranh lui về cảnh nội. Một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì dáng dấp. Bọn họ muốn làm gì? Bởi vì lo lắng cái kia rồng chiều sâu tham gia. Ở Đông Bắc Á khắp nơi toàn bộ rừng tiếp tục phân thực bước tiến. Chờ đợi thế cuộc trong sáng. Đông Bắc Á rơi vào thế bí. Mới Liên Xô Tổng thống nhìn chằm chằm tác chiến bản đồ. Già nua mặt tràn đầy lửa giận. 5-1, nhường bọn họ phần kết khó có thể chú ý. Đã từng bị các loại trừng phạt vây chặt. Kinh tế không tốt. Ở cũ cách cục thời kỳ cuối, bọn họ đã có chút suy yếu. Trí tuệ nhân tạo mới nhường bọn họ cải tử hồi sinh. Có thể thở dốc, có nguồn năng lượng biến cách cái kia mấy năm phát triển bước đệm. Bọn họ khôi phục một ít thực lực, nhưng không thể khôi phục đỉnh cao. Quốc gia này hệ thống cùng hắn tuổi tác như thế. Thuộc về mặt trời lặn núi Tây trạng thái. Rất nhiều người mới không có bồi dưỡng lên. Không người nối nghiệp. Nếu như lại cho bọn họ thời gian 10 năm. Trẻ tuổi phát triển lên. Thực lực của bọn họ đem khôi phục đỉnh cao. Trở thành tam đại bá chủ một trong. Thế giới không cho hắn cơ hội này. Chiến tranh liền bạo phát. Châu Âu liên minh thực lực. Bản thân chỉ là nhược bọn họ nửa bậc. Hiện tại gia nhập một cái cùng bọn họ tương đương đảo quốc. Còn có một cái mạnh mẽ hơn bọn họ nửa bậc Bắc Mỹ tập đoàn. Còn có hai con nhỏ con chuột cũng nhảy ra cắn một cái. Khinh người quá đáng. Mới Liên Xô Tổng thống mắt hổ sung huyết. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mệt mỏi viết ở phía trên. Đã đến mặt trời lặn núi Tây hoàng hôn chi niên. 3 ngày không nghỉ ngơi tốt. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay. Khó chịu nhất một lần. Phốc, không hề có điểm báo trước. Một ngụm máu tươi làm lại Liên Xô Tổng thống trong miệng phun ra ngoài. Rơi ra trên địa đồ. Dị thường chói mắt. Toàn bộ phòng tác chiến. Thấy cảnh này. Nhất thời hoảng rồi tay chân. Lập tức kêu thầy thuốc lại đây. Xung quanh cố vấn cùng tướng quân. Lúc này đỡ lấy thân thể của hắn. Đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xong. Nhà dột còn gặp mưa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,